là cái đó là nói chung. Như vậy chứng tỏ rằng niềm tin là một sức mạnh, có được cái yếu tố đó là chúng ta làm cái việc gì cũng tốt cả. Sáng bước ra chúng ta thấy nhà bề bộn quá, bây giờ chúng ta muốn dọn dẹp cái căn nhà trong vòng nửa giờ đồng hồ để cho sạch gọn, làm sao chúng ta dọn được đây? Phải có niềm tin. Các vị lấy làm ngạc nhiên, tại sao mà có niềm tin mà quét được căn nhà? Không phải đâu. Quý vị có lòng tin nào? Ta đủ sức để mà dọn dẹp, ta đủ sức kiên nhẫn để mà ta quét dọn. Quý vị có niềm tin như vậy là quý vị mới làm được việc đó. Còn khi mà ra cái công việc đó thật sự nó nhẹ nhàng không có gì hết, nhưng mà chúng ta thiếu lòng tin rồi, cái tay của chúng ta nó rã rời hết là chúng ta không muốn làm. Cầm cái chổi lên thì chúng ta không chịu quét, quét một vài cái tự nhiên cảm thấy lười biếng, không muốn làm nữa. Cho nên làm việc gì cũng vậy, phải có niềm tin. Cái đó là cái chuyện thường thôi nha. Còn cái chuyện tu tập của chúng ta nó còn ghê gớm hơn nữa, là cái niềm tin mà mất đi rồi thì kể như là tiêu. Đức Phật ngài dạy một vị tỳ kheo mà mất niềm tin, có cái sự nghi ngờ bậc đầu sư, nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ tăng chúng, nghi ngờ điều học, phẫn nộ, bất mãn với các bạn đồng phạm hạnh, thì vị tỳ kheo đó được xem như là bị cái tình trạng tâm quan vu. Và khi mà tâm quan vu thì vị này sẽ hướng về thối thất tinh tấn, không diệt tâm để thành đạt những cái gì mà chưa đạt, để đắc chứng những gì chưa đắc chứng. Chúng ta mất cái nhiệt tâm đó đi. Cho nên cái điểm thứ nhất là chúng ta phải có, chúng ta phải hiểu chính cái niềm tin đó nó sẽ là một sức mạnh. Thứ hai nữa gọi là tấn lực, gọi là Viriya Pala, tinh tấn. Thì cái điều này đương nhiên rồi, chúng ta nhớ tinh tấn đến đâu thành công đến đó. Làm việc gì chúng ta cũng phải có sự cố gắng. Chúng ta nhớ cái chữ tinh tấn ở đây nó có ba ý nghĩa. Nó có ba ý nghĩa. Thứ nhất là chúng ta siêng năng. Chúng ta siêng năng. Cái nghĩa thứ hai là chúng ta chịu khó. Siêng làm hoài thì cũng cái nghĩa tinh tấn. Mà chúng ta chịu khó, gặp cái sự khó chúng ta vượt qua, chúng ta không bị vấp ngã, không bị trở ngại, không bị suy sụp tinh thần, như vậy cũng trong cái nghĩa tinh tấn. Và cái thứ ba là chúng ta phải có cái sự kiên trì. Chứ kiên trì ở đây nó cũng là một cái hình thức của sự tinh tấn đó. Quý vị thấy ba nghĩa này khác nhau. Siêng năng có nghĩa là chúng ta làm hoài. Còn chịu khó tức là chúng ta không chịu khuất phục ngại. Còn kiên trì có nghĩa là chúng ta không phải làm hứng nữa, chúng ta biết gọi Bồ Tát hứng, nghĩa là bữa nay hứng quá thì vô ngồi thiền ngồi cả giờ đồng hồ vậy đó, nhưng mà ngồi được vài bữa thôi, qua mấy ngày sau thấy không ai khen mình hết, lúc bây giờ mình bỏ cuộc không thu nữa. Thì vậy là chúng ta thiếu sự kiên trì, nghĩa là chúng ta làm hoài lúc nào cũng vậy, năm này cũng vậy, mà năm tới cũng vậy, mà năm sau cũng vậy, kiếp này cũng vậy, kiếp nữa vậy. Làm việc gì chúng ta cứ kiên trì đeo đuổi, dầu cho ai bỏ cuộc nhưng mà mình không bỏ cuộc, thì như vậy đó mới có đầy đủ ba yếu tố, như thế đó mới trở thành một cái tấn lực, trở thành một sự tinh tấn có sức mạnh, trở thành sự tinh tấn có sức mạnh. Chứ nếu mà bữa nào siêng quá, siêng đột xuất á, chúng ta gọi là siêng đột xuất. Siêng đột xuất ra làm ào ào vậy, nhưng mà chừng ngày hai ngày rồi chúng ta cái đột xuất nữa thì lúc bây giờ chúng ta trở nên biến lực, thì như vậy cũng khó mà thành công được. Cho nên cái sự tinh tấn ở đó quý vị nhớ, nó đòi hỏi chúng ta ba điều. Các vị phải chú ý cái chi pháp chỗ này, chú ý chi pháp chỗ này. Rồi bây giờ niệm lực Satipala. Khi mà chúng ta học pháp, chúng ta chú ý điểm như thế này. Danh từ thì không thay đổi, danh từ thì không thay đổi và nó chỉ có một thôi. Nhưng mà cái từ này mà được sử dụng ở trong cái đề tài nào thì chúng ta phải hiểu theo cái đề tài đó. Niệm sati sampajanya, chánh niệm và tỉnh giác nằm ở trong hai pháp mà gọi là bhavokara, hai pháp có nhiều tác dụng đó. Thì chánh niệm đó hay là chánh niệm ở trong niệm giác chi sati sampajanya, thì lúc bây giờ chúng ta phải biết niệm đó tức là ghi nhớ, ghi nhận trong đề mục của mình. Nhưng mà niệm nó nằm ở trong niệm lực, trong cửu lực, niệm là sức mạnh đó. Thì có nghĩa rộng hơn, có nghĩa rộng hơn. Nghĩa rộng hơn là như thế nào? Chữ niệm trong trường hợp này có nghĩa là chúng ta nhớ biết. Nhớ biết mọi cái sự việc xảy ra, những cái gì nhất cử nhất động trong sự sinh hoạt hàng ngày chúng ta đều có sự nhớ biết rõ ràng. Có sự nhớ biết rõ ràng như vậy. Rồi trong cái nghĩa thứ hai, tức là trong cái nghĩa là chúng ta kiểm soát. Chánh niệm cái vai trò của nó là để kiểm soát. Tại sao để kiểm soát? Giống như là một cái người mà đi kiểm hàng. Hàng này xuất ra, họ biết là xuất ra bao nhiêu. Hàng đó nhập vào kho, họ biết là bao nhiêu. Ở trong một cái cơ quan có bao nhiêu người mới, bao nhiêu người cũ, có bao nhiêu nhân viên mới, bao nhiêu nhân viên cũ. Anh ta là kiểm soát viên cho nên anh ta biết rõ hết. Thì trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Những thiện pháp nào mới phát sanh, chưa từng phát sanh mà bây giờ mới phát sanh chúng ta biết rõ. Những thiện pháp nào đã từng phát sanh và bây giờ nó đang phát sanh chúng ta biết rõ. Những bất thiện pháp nào hồi đó giờ mình chưa có, những cái tật xấu chưa có mà bây giờ bắt đầu có là mình biết rõ. Như vậy đó. Giờ những bất thiện pháp nào mình đã từng có, bây giờ nó còn tồn tại, nó phát sanh hoài hoài, thì lúc đó chúng ta phải biết rõ. Như vậy là chúng ta kiểm soát chính mình. Nếu như mà trong cái đời sống tu tập của chúng ta mà mỗi người không có sự kiểm soát thường xuyên đó, tức là không có chánh niệm, thì thôi xem như xong rồi. Chúng ta bỏ cái tật xấu của mình cũng được. Tại sao có những người bỏ tật xấu được? Hễ mà bị quở trách một chút thì chúng ta mới bắt đầu nhớ chợt lại là chúng ta im lặng. Chúng ta im lặng, chúng ta thu thúc. Nhưng mà đến chừng mà bỏ quên đi thời gian á, tức là ngày hai ngày là sau đó chúng ta chứng nào tật nấy. Hoặc là khi mà chúng ta bình thường không có chuyện gì thôi, mà hai đến chừng mà nhập cuộc mà chúng ta cười giỡn thì chúng ta cười quá đáng, giỡn quá đáng, nói chuyện một cách quá đáng, nói chuyện không biết thắng, không biết stop lại. Tại sao vậy? Tại vì những người đó chánh niệm yếu quá. Chánh niệm yếu quá. Khi mà chúng ta nói chuyện cũng vậy đó. Nhất là các vị pháp sư, các vị giảng sư lên trên pháp tòa, lên bục giảng, chúng ta phải có chánh niệm. Nói như thế nào vừa đủ thời gian, nói như thế nào cái câu nó hợp tình, hợp lý, hợp ý nghĩa thì nói. Còn những câu nào chúng ta lỡ nói ra mà chúng ta chánh niệm kịp thời, cái câu này vô nghĩa, câu này nói đây bằng thừa, câu này nói như vậy không có ích lợi gì, không có nhập đề trong cái đề tài này, hay là nói đến đây vừa phải rồi thì bị nó dừng lại. Do đó cho nên người ta không có phạm lỗi. Còn khi mà chúng ta thiếu chánh niệm thì lúc bây giờ giống như chiếc xe mà Đức Thắng vậy đó. Giống như chiếc xe Đức Thắng vậy. Tức là chạy hoài, chạy mãi mà bây giờ muốn thắng lại thắng cũng không được. Nó lủi xuống ruộng, chừng nào mà đụng cột đèn cái rầm rồi lúc bây giờ nó mới chịu nằm yên. Đời sống tu tập của chúng ta kia phải có chánh niệm. Hành động bình thường. Nhưng mà chúng ta có chánh niệm theo hành động đó. Chúng ta nói chuyện bình thường. Nhưng mà cái nói chuyện cái gì nó hơi quá đáng chúng ta kéo nó lại. Mà tại sao chúng ta biết mà chúng ta kéo lại? Nhờ có chánh niệm. Khi mà chúng ta cười, chúng ta chánh niệm lắng nghe cái âm thanh của mình. Âm thanh lớn quá, chúng ta giảm volume lại. Bây giờ ông sư mình mà cười hô hố, cười lớn quá, người ta cười chết. Người ta quở mình chứ. Mà những cái đó là chúng ta có chánh niệm. Thì như vậy, khi mà chúng ta kiểm soát được, có nghĩa là Khi mà người có chánh niệm, tức là cái người có sự tự chủ, hãy chúng ta nhớ biết, có nghĩa là chúng ta kiểm soát. Mà chúng ta kiểm soát được thân khẩu ý của mình, tức là chúng ta là con người tự chủ, con người biết tự chủ. Và nếu mà chúng ta là con người tự chủ thì chúng ta có sức mạnh, chứ không có gì lạ cả. Sức mạnh tinh thần là ở chỗ đó, lạ lùng lắm. Bởi vì khi mà pháp mà chúng ta học, nếu mà chúng ta suy xét cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy không có cái gì khó hiểu cả. Đức Thế Tôn Ngài chỉ thuyết pháp những gì mà chúng sanh có thể hiểu được thôi, chứ không phải thuyết cái gì mơ hồ. Và thứ tư thì chúng ta gọi là định lực samadhi, samadhipala. Chữ này chúng ta cũng phải hiểu hai nghĩa nữa nè. Định này chúng ta cũng phải hiểu hai nghĩa. Định mà ở samadhi mà ở trong thiền nó khác, samadhi mà ở trong thiền quán nó khác, samadhi trong thiền chỉ nó khác, mà samadhi ở trong tâm thiện nó khác, mà samadhi của đời sống của chúng ta, samadhi trở thành sức mạnh là nó khác. Nó khác nhau chỗ nào? Samadhi ở trong tâm này, ở trong thiền quán đó, samadhi đó là nó hỗ trợ, nó chỉ có cái trách nhiệm là hỗ trợ cho trí tuệ, hỗ trợ cho trí tuệ để mà thiêu đốt phiền não. Quý vị biết tại sao cái ngọn đèn khi mà chúng ta muốn đốt cháy một cái thanh sắt như thế này mà chúng ta dùng cái ngọn đèn cầy mà chúng ta đốt không cháy không? Tại cái ngọn lửa yếu quá, cái ngọn lửa yếu quá làm sao nó cháy. Còn cái ngọn lửa mà nó được hỗ trợ bằng người ta cái hàng gió đá đó, cái ngọn lửa nó được cái hơi nó tống ra, nó tập trung dữ lắm nè, nó tập trung xì xì, chúng ta thấy ngọn lửa gần như là một cái mũi dao bén nhạy vậy đó. Cho nên một cái thanh sắt như thế này, một cái miếng sắt như thế này, hãy nó rập đến đâu thì đứt đến đó. Như vậy chánh niệm ở trong thiền quán là nó hỗ trợ cho trí tuệ, giống như là cái ngọn lửa của cái mũi hàng gió đá vậy, tức là thổi những cái phiền não đó chảy hết. Còn cái trí tuệ mà ở trong thiền chỉ đó, trí tuệ đó cũng giống như cái chất keo dán. Làm như thế nào mà để cho tâm mà nó dán chặt vào địa mục. Còn định mà định ở trong đời sống bình thường của chúng ta thì nó chỉ có hai nghĩa thôi. Trong đời sống bình thường, ở đây tôi muốn nói cái sức mạnh bình thường thôi nha, chứ chưa có đề cập đến vấn đề sức mạnh tu tập. Cái sức mạnh tu tập chúng ta sẽ học lại năm pháp này ở trong Bodhipakkhiya, tức là 37 pháp trợ đạo. Ở đây nó có nghĩa là cái sự tập trung tư tưởng. Trong cái việc làm của chúng ta luôn luôn, chúng ta phải nhớ một điều là nếu mà chúng ta thiếu sự tập trung là chúng ta làm được. Khi mà chúng ta muốn xỏ cái sợi chỉ qua cái mũi kim, lúc đó tâm quý vị còn đang phóng vật ở chỗ này, phóng vật chỗ kia, suy nghĩ chỗ này, suy nghĩ chỗ nọ, là quý vị sẽ không bao giờ mà quý vị xỏ cái mũi kim vào được, không bao giờ xỏ cái mũi chỉ, xỏ cái đầu chỉ vào trong cái mũi kim được. Cái gì? Hả? Thì trong đời sống của chúng ta, làm việc gì chúng ta cũng phải có sự tập trung như thế đó. Hãy tập trung cao độ thì tự nhiên cái tâm lực của chúng ta mạnh. Mà quý vị nên nhớ thế này, không phải ai cũng có sức mạnh tập trung hết. Có những người cái tâm lực của họ mạnh lắm, họ khi mà họ tập trung cái gì rồi đó, họ làm việc gì họ nhập tâm đến vấn đề đó, họ nhập tâm đến độ mà họ quên đi những cái chuyện xung quanh, họ chỉ quyết tâm làm cái đó thôi. Như vậy người ta mới làm được. Còn khi mà chúng ta tập trung không được đó, sẽ chuẩn bị hôm nay tính rồi dọn dẹp, soạn quyển sách cho dày lên, ra trải ra đàng hoàng, ngồi lại nghiêm chỉnh đàng hoàng để mà xem quyển sách. Bữa nay là tính mình đạt được cái thành quả là coi quyển sách mới được, để mà nói chuyện với thiên hạ chứ. Nhưng mà ra ngồi lật ra coi chuyện trang, cái tâm nó phóng đi mất tiêu. Cái tự nhiên lật trang hai trang, không tập trung làm sao hiểu. Mà coi không hiểu thôi dẹp bỏ. Bữa nào thấy cầm quyển kinh mà đem ra mà coi là biết bữa đó bị đó hứng, mà đâu có tập trung đâu. Thế là vài bữa bỏ mất tiêu, không ra hết. Còn là công việc cũng vậy nữa. Có những công việc mà hãy chúng ta lãnh làm rồi, nhưng mà chúng ta vì rằng không tập trung cho nên không bao giờ có hiệu quả. Không bao giờ có hiệu quả. Cái sự tập trung tư tưởng đó nó sẽ tạo cho chúng ta một cái sức mạnh kinh hồn. Chúng ta nhớ, nó sẽ giúp cho chúng ta có sức mạnh kinh hồn. Có ý nghĩa thứ nhất là ý nghĩa tập trung. Và thứ hai nữa, chúng ta trong cái nghĩa là an trú. Cái nghĩa này nó mới gắn ghé với cái ý nghĩa của thiền định. Còn cái nghĩa tập trung này có nghĩa là chúng ta tập trung cho mọi công việc. Mọi công việc chúng ta phải xài nghĩa. Như vậy thì trong đời sống của chúng ta, đừng có nghĩ rằng vì rằng chúng ta đừng có nghĩ vì chúng ta không phải là cái vị đi pháp hành, không phải là vị thiền, hành thiền là cần gì phải có định. Nhưng mà nói vậy là lầm rồi. Chúng ta làm công việc gì chúng ta cũng phải có sự định tâm cả. Làm việc gì chúng ta phải có sự định tâm hết. Thứ ba gọi là tuệ lực. Thứ năm gọi là tuệ lực. Và Panyapala, sức mạnh của trí tuệ. Sức mạnh của trí tuệ ở đây chúng ta cũng phải nhớ như thế này. Tuệ có nhiều. Trí tuệ, tuệ tức là cái sự hiểu biết, cái sự sáng suốt. Mà tuệ có nhiều lắm. Trí tuệ sinh hoạt trong đời sống hàng ngày nó khác. Mà trí tuệ mà tu tập nó khác. Mà trí tuệ trong cái việc đắc chứng là nó khác. Chúng ta nhớ phân ba loại trí. Trong cái việc ứng xử hàng ngày của chúng ta phải dùng cái trí tuệ. Chúng ta hiểu biết nói làm sao gây thiện cảm được người khác, hành động làm sao không có lỗi lầm, phải làm như thế nào để công việc nó đạt được hiệu quả, vân vân. Khi mà chúng ta có trí tuệ biết rõ như vậy, sắp đặt như vậy, đó là chúng ta có trí tuệ ứng xử trong đời sống hàng ngày. Thì cái tối thiểu chúng ta cũng phải có một cái trí tuệ đó trong đời sống chúng ta mới được. Đời sống này không có trí tuệ thì đời sống này không trở thành cao quý. Ngay khi mà chúng ta nói chuyện với người khác, chúng ta không dùng trí tuệ suy nghĩ thì chúng ta cũng không biết được là lời nói của mình nó có hiệu quả hay không hiệu quả, lời nói mình người ta thích hay là không thích, mình cũng chẳng có biết được đâu. Do vậy chúng ta mới phạm lỗi lầm hoài. Còn khi mà chúng ta có trí tuệ cân nhắc, chúng ta có trí tuệ cân nhắc trong lời nói, cân nhắc trong hành động, cân nhắc ở trong cái sự sinh hoạt đi đứng nằm ngồi, thì lúc nào chúng ta cũng tốt cả. Đó là cái trí tuệ chúng ta gọi là trí tuệ ứng xử. Còn trí tuệ tu tập, trí tuệ tu tập như thế nào? Trí tuệ tu tập này nó lại là sự khéo tác ý. Trí tuệ tu tập này tức là cái sự khéo tác ý. Yoniso Manasikara. Khi mà chúng ta bố thí, chúng ta dùng cái trí tuệ chúng ta suy xét, xem coi hành động bố thí đó mình phải bố thí bằng cách nào cho nó chân chánh. Bố thí như thế nào có lợi ích lớn, bố thí như thế nào mà chúng ta thành tựu được cái mục đích của mình trong tương lai. Chúng ta phải bố thí gì, trì giới, vân vân, tu thiện gì. Rồi thứ ba là cái trí tuệ mình trí tuệ tác chứng. Trí tuệ tác chứng tức là chỉ cho trí tuệ ở trong tâm thiền, sắc giới, thiền vô sắc giới và trí tuệ trong tâm siêu thế. Thì những cái trí tuệ này nữa chúng ta sẽ có, còn bây giờ chúng ta chưa có được đâu. giờ chúng ta không thì dễ dàng được. Bây giờ có ba lợi trí rồi. Thì bây giờ trong đời sống chúng ta cái gì cũng vậy. Đồng thời một cái việc làm có cái trách nhiệm đi đến thuyết phục người đó. Nhưng mà tại sao có người thì họ đến họ nói chuyện chút xíu là họ thành công, còn mình đi đến mình nói chuyện hoài người ta cứ từ chối, người ta không chịu làm việc cho mình, hợp tác với mình, tại sao vậy? Tại vì người đó có trí tuệ ứng xử. Tại sao có người trong đời sống hàng ngày làm việc gì người ta cũng thương, người ta cũng thương cũng mến, người ta không bao giờ người ta có ác cảm? Là tại vì trong đời sống hàng ngày người đó khéo sử dụng trí tuệ ứng xử. Còn khi mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta không có ứng xử được. Đó là chúng ta chưa nói đến cái chuyện mà có những việc chúng ta thành công được là do nhờ cái sự sáng suốt làm việc của mình. Còn có những còn nếu mà chúng ta không có trí tuệ để mà làm việc đó thì chúng ta không có thành công đâu. Đừng có nói chi là cái việc làm nổi cái việc ăn không nè. Chúng ta dùng cái trí tuệ, chúng ta dùng cái trí tuệ chúng ta ăn mới nhiều, ăn mới ngon. Còn chúng ta không biết ha, lên gặp nhiều món quá đi, người ta đãi cho chúng ta nhiều món quá, chúng ta thấy cái nào chúng ta cũng gấp vậy, ăn no bụng xong không thấy ngon hết, không thấy no, bởi vì mình chọc cho cái bộ tiêu hóa của mình nó no hơi mà. Ăn ít, chúng ta ăn ít, ăn không ngon. Còn cái người có trí tuệ thì khác, nghĩ rằng vật thực là để nuôi mạng, do vậy cho nên mặc dù vật thực nhiều nhưng mà ta sẽ dùng những cái vật thực nào mà hợp với thể tạng thôi, cho nên chỉ chọn lấy một hoặc hai món nào đó, những cái món tâm huyết đó, chúng ta những món tâm huyết, những món hợp khẩu đó là chúng ta chỉ ăn món đó thôi, ăn để cho no, để mà nuôi thân chứ đâu phải mà gấp ăn chơi. Chứ hễ mà chúng ta cứ suy nghĩ là ăn chơi là chúng ta không bao giờ ăn no, cứ đói hoài. Nói cái chuyện ăn không mà chúng ta cũng phải biết á, chúng ta phải biết á. Còn trong đời sống hàng ngày cũng vậy, dùng cái trí tuệ. Thí dụ có nhiều bà, nhiều cô, người ta biết suy nghĩ, người ta có sự hiểu biết thì nó đẹp. Chứ đừng có nghĩ rằng mình mặc áo màu mè sặc sỡ hay là mình son phấn lòe lẹt vậy là đẹp đâu, không phải. Tùy, mình phải có trí tuệ, mình suy nghĩ biết. Mình thân hình mập phải mặc cái áo như thế nào, màu như thế nào, cái mái tóc phải như thế nào nó mới đẹp. Mình ốm mình phải mặc áo như màu như thế nào, vân vân. Còn trang sức cũng như thế đó. Mình là người như thế nào, mình phải trang sức cái kiểu khác. Mình nói bao nhiêu đó thôi cũng phải dùng cái trí nữa. Chứ đừng nói chi mấy chị tu tập à. À, quý vị thấy ghê gớm lắm, chứ phải dân trời. Đời, bởi vậy cho nên đời sống có trí tuệ là đời sống cao quý. Một vị tu sĩ mà không có trí tuệ thì vị tu sĩ không là làm nên chuyện gì hết. Trong đời sống tu tập cho bản thân mình không biết đường đâu mà tu, mà hướng dẫn cho người khác mình cũng chẳng biết cái gì là để hướng dẫn, thì người ta chỉ nhìn vào người ta biết à, đây là hình thức tu sĩ, chỉ vậy thôi, chứ người ta không nhận được mình ở một cái đặc điểm gì cả. Do đó cho nên luôn luôn chúng ta phải sử dụng trí. Nó bây giờ chưa tăng ra nghỉ chút xíu. Tinh thần, phải sức mạnh nội tâm. Phải thuộc về danh pháp. Thuộc về danh pháp. Chấm sử dụng. Những pháp nào có sức mạnh hỗ trợ các pháp đồng sanh thành tựu quả lớn, thành tựu quả lớn phải gây ảnh hưởng sâu đậm thì những pháp ấy gọi là lực, thì những pháp ấy gọi là lực. Chấm xuống dòng. Cửu lực trong phần tạp loại yếu hiệp là nói chung các sức mạnh tư tưởng phải gồm cả thiện và bất thiện, gồm cả thiện và bất thiện, phải tốt và xấu, chấm phẩy, cũng có nghĩa là gồm những pháp phi thiện phi bất thiện, gồm những pháp phi thiện phi bất thiện. Phi thiện phi bất thiện tức là chỉ cho pháp vô ký, chúng ta nhớ. Ngay cả tâm của vị A-la-hán nè, chúng ta nhớ tâm của vị A-la-hán luôn luôn các ngài không phải là thiện, không phải là bất thiện, thì tâm đó là tâm vô ký, tâm tố. Nhưng mà tâm tố vị A-la-hán vẫn có sức mạnh như thường, chúng ta nhớ gì, vẫn có sức mạnh. Nhưng mà tính tấn niệm định tuệ tàm quý các ngài chỉ có nhiêu đó thôi, chớ không có những cái sức mạnh, không có hai sức mạnh sau cùng. Còn kẻ phàm phu chúng ta thì có đủ chín sức mạnh đó, phàm phu chúng ta có đủ sức chín sức mạnh đó, nhưng mà cái sức mạnh thứ 8, thứ 9 thì thường xuyên có. còn những cái sức mạnh, cái sức mạnh kia tính tấn niệm tinh tuệ, cái đó chúng ta phải rèn luyện mới được. Chấm xuống dòng. Chính sức mạnh ấy là hai chấm xuống dòng. Một, tính lực. Một đường tập thập ở lá. Đúng hoặc đơn phải. Sức mạnh của lòng tin. Sức mạnh của lòng tin. Chi pháp là tính tâm sở. Chi pháp là tính tâm sở. Chấm. Ở đây bất cứ là lòng tin ở trường hợp nào, lòng tin ở trường hợp nào cũng có thể thành sức mạnh, cũng có thể thành sức mạnh. Giúp cho thành tựu được công việc, thành tựu được công việc. Chấm. Đây khi mà chúng ta học về tạp loại yếu hiệp thì chúng ta phải chú ý, khi mà chúng ta nói đến tính lực thì chúng ta không nên định nghĩa và hiểu giống như là tính lực ở trong ngũ lực của đảng giác tập yếu, đảng giác yếu hiệp 237 bộ đề phần. Một người tại sao mà họ có thể nằm trên gai nhọn, có thể hơ mình trên lửa đỏ mùa hè, hay có thể ngâm mình dưới sông Hằng trong những ngày giá lạnh? Tại sao? Nhờ cái sức mạnh niềm tin. Mình không cần biết là cái niềm tin đó là cái niềm tin chánh tín hay là cái niềm tin giải thoát, họ có hay là không có mình không biết. Nhưng mà mình phải khẳng định một điều, phải chấp nhận một điều, phải thừa nhận một điều là vì niềm tin mà họ làm được chuyện đó. Người ta có thể, người ta vì lòng tin với một cái lý tưởng gì đó, người ta có thể chết sống với việc đó. Chứ không phải chuyện đơn giản nếu không có lòng tin. Bây giờ thử hỏi, bây giờ đặt cái vấn đề như thế này. Như bây giờ bản thân chúng ta nhút nhát, hay chúng ta thiếu lòng tin, chúng ta không đặt cái lòng tin chỗ đó. Rồi bây giờ bắt chúng ta ngồi lại để mà chúng ta châm lửa, chúng ta tự đốt mà được không? Được. Mà nó không có làm gì hết được. Nhưng mà có những người họ làm được là tại sao vậy? Bởi vì họ đã đặt cái niềm tin về cái vấn đề gì đó, họ có thể làm chuyện đó được. Chúng ta phải thừa nhận cái đó là cái sức mạnh chứ. Niềm tin là một sức mạnh, bảo đảm vậy. Nhưng mà mình phải biết rằng trong nhiều cái sức mạnh của niềm tin, trong nhiều cái dạng, thì có những cái sức mạnh là đưa đến sự lợi ích giải thoát. Cho nên mình chọn cái giải pháp đó, mình chọn cái giải pháp đó, chọn cái niềm tin đó để mà mình đi. Còn những cái niềm tin khác cũng là sức mạnh, nhưng mà cái niềm tin khác thì nó không có, không có lợi ích gì cả, thì mình không chọn, chỉ vậy thôi. Nhưng mà mình cũng phải thừa nhận là vì có lòng tin cho nên người ta mới làm được, người ta mới làm được chuyện đó, không có lòng tin làm được. Chấm xuống dòng số 2. Tấn lực. Tấn lực. Mở một đơn quý đi dếp lá. Là sức mạnh của sự tinh tấn có sự tinh tấn siêng năng vượt khó và kiên trì, vượt khó và kiên trì. Chấm. Chi pháp là cần tâm sở. Chi pháp là cần tâm sở. Ở đây bất cứ sự nỗ lực nào của nội tâm cũng là một sức mạnh tinh thần, cũng là một sức mạnh tinh thần. Giúp cho đạt được thành quả, giúp cho đạt được thành quả. Chấm. Cái này là chúng ta cũng nói theo cái tinh thần tạp loại yếu hiệp. Ban đêm mình chỉ muốn ra sân để mà mình đi giải thôi, mình cũng cảm thấy là hơi lười ha. Nhưng mà ăn trộm thì xuyên lắm chứ, bởi nó mới lấy đồ được. Ăn trộm cũng có sức mạnh tinh thần của nó vậy chứ. Mà chính cái sức mạnh đó cho nên nó không sợ ma, nó không sợ ma. Còn mình đi ra mình sợ chứ. Như vậy chỉ chuyện đơn giản thôi, chúng ta thấy hả, cái tinh tấn thì có sự sức mạnh. Còn hả, mình thiếu sự tinh tấn thì những chuyện khác không có sức mạnh được. Nhiều khi mình muốn làm cái công việc đó mà mình thiếu cái sự tinh tấn, thiếu sự cố gắng, thì cái chuyện đó mặc dù trọng lượng nhẹ thôi mà mình dở không lên đâu. Nhưng mà có sự cố gắng thì đó, ở bệnh viện nó bị cháy. Bình thường thì anh chàng đó là cái chân của anh nó bị đau, cái chân anh nằm đó, bác sĩ kêu dời qua đặng đi qua cái giường khác, anh nhăn nhó lung tung. Mà bữa nói nhà cháy rồi, bắt đầu anh nỗ lực lên cái là anh co giỏ, anh chạy trước rồi anh chạy xuống lầu mà. Chứ để thôi cháy chết đâu. Còn cái nhà của anh chàng chỉ cháy ở trên lầu 3 lận đó nghe. Mà nói nhà cháy là một mình nữa, là anh cổng cái tủ của anh đó, là anh chạy xuống lầu ao xuống, anh đặt cái sân bị ở trong đó đuổi vậy. Nhưng mà đến chừng chữa xong rồi, bây giờ dọn lên với đầu anh kia không được, anh phải nhờ người kia hỏi vậy chứ. Hồi lúc đó ai khiến này xuống, cái nó tu kia hỏi sao vậy, tại lúc đó tôi muốn bảo vệ tài sản. Ghê gớm vậy. Cho nên sự tinh tấn nó cũng lạ lắm. Hãy mà chúng ta nỗ lực rồi là cái chuyện gì chúng ta làm cũng được, mà thiếu sự nỗ lực là chúng ta làm chấm xuống dòng. Thứ ba, niệm lực. Niệm lực Satipala. Satipala. Chú có lấy vô chưa? Là sức mạnh của tâm niệm phải sự nhớ biết phải sự kiểm soát sự nhớ biết sự kiểm soát phải sự tự chủ bản thân chấm. Chi pháp là niệm tâm sở. Chi pháp là niệm tâm sở. Chấm. Ở đây trong đời sống hàng ngày, một người có nội lực, khắc phục chế ngự bản thân, là đều có sự ức niệm thường xuyên, ức niệm là nhớ đến, ức ở đây tức là nhớ. Vì bình thường á, như đối với chúng ta bây giờ chúng ta không thấy cái sức mạnh của chánh niệm đâu, sức mạnh của niệm chúng ta không thấy đâu. Nhưng mà cho đến khi mà chúng ta tu tập ở trong pháp á, thì chúng ta mới thấy rằng sở dĩ mà cái trí tuệ của chúng ta mà nó được mạnh mẽ là do nhờ có chánh niệm. Hay là một cái chuyện gì nó xảy ra mà sau đó chúng ta có thể nhớ lại được một cách rõ ràng cũng do nhờ cái sức mạnh của chánh niệm. Người ta có thể dùng cái chánh niệm, nghĩa là niệm thường xuyên đó, người ta có thể đắc được sanh tử thông hay thiên nhãn thông. Người ta có thể biết được trong quá khứ hoặc là biết được trong tương lai, biết được trong quá khứ cái gì đã xảy ra, kiếp nào sanh ra ở đâu, vân vân. Tên họ là gì đều là do niệm cả, do chánh niệm hết. Cho nên đối với túc mạng thông thì chúng ta đừng nghĩ rằng Mặc dù đó là do thần thông thiệt, nhưng mà cái đó nó thuộc về chánh niệm mạnh. Bằng chứng ngay trong hiện tại, nếu một người sống phóng dật, chẳng hạn như có những lúc mà chúng tôi bị phóng dật, bị phóng dật lo nghĩ chuyện này chuyện kia cho nên không có tập trung, nghĩa là không bao giờ kiểm soát được mình đó nghe. Thế là bây giờ cái sâu chìa khóa để chỗ này, cái lây quay hỏi không biết mình để chỗ nào. Ngay lúc đó mình phải giải tâm liền. Nói cha lúc rồi cô thất niệm dữ nghe. Mình phải giải vậy, bắt đầu từ đó về sau, có bắt đầu vài bữa sau là mình phải khắc phục lại. Là làm việc gì cũng phải nhớ, cái này đem để đây thì mình ghi nhận là để đây. Rồi đi làm việc gì chút xíu nữa, muốn lấy lại cái này tự nhiên cái chánh niệm nó sẽ giúp cho mình nhớ biết mình để đồ đó đó. Đơn giản vậy. Khi mà chúng ta có chánh niệm nhiều thì nó sẽ giúp cho chúng ta là luôn luôn cái tinh thần minh mẫn sáng suốt. Nghĩa là tinh thần minh mẫn là chúng ta không có bị lú lẫn, không có bị quên. Nhiều khi chúng ta bỏ đồ trong túi mà chúng ta lo chúng ta bị phóng dật, không có chánh niệm đó, nên chút xíu chúng ta chạy đi kịp tìm tầm lum mà rốt cuộc nó trong túi chúng ta. Cái đó là tại chúng ta yếu chánh niệm. Còn khi mà chúng ta có chánh niệm mạnh đó thì hãy làm việc gì chúng ta nhớ. Chúng ta nhớ cũng như giống như là chúng ta gài cái bộ nhớ vậy đó, gài ngay vô đó. Chúng ta seal vào cái bộ nhớ như vậy, chúng ta lo làm việc khác chút xíu trở lại, nếu mà chúng ta muốn tìm cái vật đó tự nhiên lại cái sức mạnh chánh niệm nó sẽ giúp cho chúng ta nhận ra cái vật đó mình đã bỏ ở chỗ nào. Thành thử ra đối với niệm lực cũng rất cần thiết trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đừng có nghĩ ghê gớm lắm.